xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 418, chương 9, Gildas khiếp sợ. Rốt cuộc, bị Gildas lộ ra sợ hãi ánh mắt nhìn chăm chú hồi lâu. Ngô Thiên mới, chỉ có, cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Khóe miệng vi vi dùng mình, đối với hắn hơi lấy thâm ý cười cười. Lại không có tới Fairy Tale nghiệp đoàn phía trước. Ngô Thiên đã từ cửu vĩ nơi đó hiểu được Gildas cùng Acnologia đại chiến tin tức. Chuyện này ngoại trừ đương sự, sợ là chỉ có Ngô Thiên hiểu nhất, nếu không phải cửu vĩ vẫn vâng theo Ngô Thiên ý tứ. Gildas căn bản không khả năng còn sống. Ban đầu ở tiễn vĩ thú nhóm cùng tiên thú nhóm ly khai, Ngô Thiên hạ một cái không cho phép thương tổn khác thế giới sinh vật mệnh lệnh. Gildas cùng Acnologia chiến đấu bị cửu vĩ tham gia. Cũng bởi vì cửu vĩ, Gildas mới có thể từ Acnologia thủ hạ thoát đi. Còn như Acnologia cũng bị cửu vĩ trục xuất khỏi mảnh này Bắc Cực chi địa. Hiện tại, Ngô Thiên phải tìm được Acnologia cũng là trong nháy mắt vấn đề. Chỉ bất quá không cần phải. Có một số việc hãy để cho hắn chiếu theo nguyên tắc con đường đi. Bằng không sẽ không ý gì. Trực tiếp hướng phía quầy ba đi tới. Lại cùng Mirazen muốn mấy chén liệt tửu. Nhiều năm không có hưởng qua thứ mùi này. Lập tức thật đúng là thượng ẩn. Không có biện pháp. Đã nghĩ thành đồ uống một dạng uống đi. Đối với Ngô Thiên mà nói. Thật có thể 750 say ngã rượu của hắn. Còn không có bị chế tạo ra đâu. Cứ như vậy, mãi cho đến vãn bên trên, Fairy Tale nghiệp đoàn cũng sẽ phải đóng cửa. Buổi chiều bị hủy gì đó cũng đều được chữa trị hoàn tất. Toàn bộ nghiệp đoàn liền cùng chưa từng xảy ra chuyện kia giống nhau. Nhân viên lục tục ly khai, đều đi trước chỗ ở của mình. Cho tới bây giờ, Ngô Thiên mới phản ứng được. Chính mình dường như không có ở địa phương A. Tới quá mau, đem chuyện trọng yếu như vậy quên mất. Bất quá đối với Ngô Thiên mà nói, chỉ cần một cái tạm thời nơi ở. Không có mà nói cũng không thể gọi là một vãn ở trên thời gian đảo mắt sẽ mất đi. Cái kia, Ngô Thiên, ngươi có tìm được ở địa phương sao? Làm Mirazen khóa lại công hội đại môn sau đó, hướng về phía Ngô Thiên dò hỏi. Xem như là hảo tâm ân cần thăm hỏi a, không hỏi tới cũng là hỏi không, coi như Ngô Thiên không có ở địa phương, sợ là cũng sẽ không bị nàng thu lưu, dù sao nam nữ hữu biệt nha, cô bé nào sẽ hy vọng nhà mình vào ở một người xa lạ, còn là một người đàn ông, hiểu rõ Fairy Tale công hội người, Ngô Thiên càng có khả năng khẳng định, tuyệt đối sẽ không có người tiếp nhận chính mình. Bọn họ giải quyết chính mình dừng chân cũng rất miễn cưỡng. Làm sao tới thu dung hắn? Yên tâm, ta tự có biện pháp. Hơn nữa chờ một hồi ta còn có việc gấp muốn đi làm. Sợ là cái này vãn bên trên không cần giấc ngủ. Ngô Thiên mỉm cười trực tiếp trở về Mirazen một câu nói. Xoay người liền muốn rời đi. Lại đi đến Gildas bên người thời điểm. Hướng về phía hắn nhìn thoáng qua, muốn thân thể hoàn toàn khôi phục, liền cùng lên đây đi, dụng ý niệm tặng Gildas một câu nói, sau đó bay thẳng đến một bên đường phố đi. Nghe được câu này, Gildas vốn là chú ý Ngô Thiên ánh mắt trong nháy mắt mở to. Khiếp sợ không thôi, truyền âm bí thuật, cái này loại ma pháp, từ lúc mấy trăm năm trước liền thất truyền, theo cổ thư ghi lại. Cái này loại ma pháp cũng không phải là thật đơn giản là có thể học được. Đối với ma lực, khống chế lực, tinh thần lực yêu cầu đạt được cực điểm, giống nhau không hợp cách, sẽ gặp truyền âm thất bại. Đồng thời, truyền âm sau khi thất bại, càng là sẽ đối với tự thân sản sinh hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Ôm trong lòng khẩn trương, kinh ngạc, sợ hãi. Gildas không thể không theo sau. Đối phương nói có thể để cho thân thể hắn hoàn toàn khôi phục. Bực này năng lực chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa lệnh Gildas sở dĩ sợ là hắn hoài nghi Ngô Thiên chính là con kia cửu vĩ yêu hồ. Kỳ thực đây cũng là bởi vì Ngô Thiên trước đó không lâu cùng cửu vĩ các loại chờ thú sống chung một chỗ, đồng thời đều là sở hữu khí tồn tại, cho nên mới phải bị hiểu lầm. Một đường trải qua phồn nháo phố xá, Gildas cùng Ngô Thiên cũng không có nói, yên lặng đi về phía trước. Cuối cùng, ly khai phố xá sầm uất đi tới một chỗ tĩnh lặng địa phương. Thấy Ngô Thiên ngừng lại, Gildas kém chút không có đụng vào, có chút chột dạ dò hỏi. Ngươi, ngài là, đối mặt người trước mắt, ai? Gildas bất chi bất giác đem xưng hô đổi thành ngài. Nếu như hắn suy đoán bên trong Ngô Thiên thật là con kia cửu vĩ yêu hồ, như vậy thực lực cường hãn đến không gì sánh kịp, lại tuổi tác tuyệt đối là hắn hơn gấp 10 lần. Aglalogia, nhưng là mặc thị lục bên trong hắc long diệt thế giả. Ở cửu vĩ yêu hồ thủ hạ đi không quá nửa chiêu, liền Aglalogia đều là sống 400 năm ma vật. Cửu vĩ yêu hồ cường đại như thế, thọ mệnh tuyệt đối ở đã ngoài ngàn năm. Không cần phải sợ, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Còn có, đưa cái này ăn đi a. Xoay người, hướng về phía Gildas mỉm cười. Trong nháy mắt từ trong không gian đai lưng lấy ra tiên đậu, đưa tới trước mắt hắn. Đây là, trong lòng tồn tại sợ hãi. Ngô Thiên mọi cử động có thể để cho tâm hắn sợ run sợ. Lúc này gọi hắn ăn không rõ lai lịch đồ đạc, hắn làm sao dám a? Cái mạng này thật vất vả kéo dài hơi tàn còn sống, đánh chết hắn cũng sẽ không lại theo cái kia cửu vĩ yêu hồ phát sinh cái gì kỳ quái quan hệ. Hơn nữa vô công bất thụ lộc, dù cho thứ này sẽ không cần mạng của hắn, hắn cũng không có thể nhận lấy. Tựa hồ là xem thấu Gildas tâm sự, Ngô Thiên ha ha cười, sau đó nói rằng, yên tâm đi, nếu là ta thật muốn giết ngươi, ngươi ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Hơn nữa ta cũng không muốn giết ngươi. Kana là của ngươi nữ nhi không sai a. Ngươi cứ như vậy nhẫn tâm để cho ngươi nữ nhi lại vì ngươi rơi lệ. Bất chi bất giác đem lời đề dẫn tới Kana trên người. Gildas đang nghe Ngô Thiên lời nói sau đó, rõ ràng chấn kinh rồi. Bất quá hắn khiếp sợ cũng không phải là biết được Kana là của mình nữ nhi, mà là hắn cùng Kana quan hệ lại sẽ bị Ngô Thiên biết. Kana từ nhỏ đi tới nghiệp đoàn, tấm kia quen thuộc lại làm người hài lòng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã để Gildas trong lòng hiểu rõ. Nhiều năm qua vẫn không có nhận thân, một cũng là chính hắn cảm thấy không xứng làm một người cha. Cùng Kana giữ cái loại này tâm tính lại tử tương đồng. Cái này nếu không phải là sau lại thiên lang đảo lần kia sự kiện, sợ là bọn họ đến già chết cũng còn không có chân chính thừa nhận quan hệ của song phương. Không muốn giật mình, ăn đi à, nếu như ngươi còn muốn thân thể hoàn toàn khôi phục, nếu như ngươi xác định không muốn lại để cho Kana thương tâm rơi lệ. Hướng về phía Gildas báo cho biết một cái này tiên đậu hắn cũng sẽ không tùy tiện lấy ra. Chẳng qua là đối với Gildas cảm thấy tiếc hận, cho nên mới hùng hồn xuất thủ. Nguyên tắc bên trong, nếu như thân thể hắn cũng không có chịu thương nặng như vậy, rất nhiều chuyện đều có thể thuận lợi hơn giải quyết, càng có khả năng thiếu rơi rất nhiều bi ai. Lúc này Gildas trong ánh mắt tiết lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần tình. Cái này nhìn như một viên thông thường đậu tương, ăn đi thực sự sẽ khiến thân thể của chính mình hoàn toàn khôi phục. Cái này quá khó khiến người ta hiểu, nhưng là cũng không biết thế nào. Gildas trong lòng nảy mầm ra hy vọng, chính là muốn nếm thử một cái. Không tự chủ tự tay nhận lấy Ngô Thiên trên tay tiên đậu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.